và thực chất chính là nó tự đi xuống sông tự tử. Nhưng trước đó ở trong ngôi nhà cũ của mày, tao đã bắt nó nuốt một loại bùa do tao luyện. Phong cũng đã biết chuyện Hân không trực tiếp giết Phách, nhưng giờ nghe đến Phách bị bùa ngải hại chết thì lại càng kinh ngạc. Bởi Phong không ngờ Hân ra ngoài một năm lại có thể luyện được ngải. Thứ bùa yểm dân tộc Phong mới chỉ được nghe kể qua những câu chuyện phiếm. Lắp bắp Phong nói, Mày luyện được bùa ngải hả Hân? Hân thở hổn hển, có vẻ như càng lúc hắn càng tỏ ra mệt mỏi, yếu ớt. Nhìn Phong hắn đáp, một năm trước, sau khi trốn tránh khỏi làng vì đã nhúng tay vào vụ phi tang cái xác tại nhà mày. Thời gian đầu ta cũng gặp những cơn ác mộng vào ban đêm. Đúng như mày nói, hồn ma để con gái mặc áo trắng cũng ám ảnh tao tầm một tháng. Còn những hôm tao không dám ngủ, cứ nhắm mắt vào là lại thấy hình ảnh nó chết trôi, mặt mũi nát bét nằm ngay bên cạnh. Đúng đợt đó, mẹ mày cần người lên thượng nguồn để chuyển số gỗ lậu về. Tao đứng ra nhận đi, vì nghĩ đi càng xa sẽ không phải nhìn thấy nó nữa. Phong nuốt nước bọt hỏi, Rồi sao? Tao nói mà, hồn ma con Mai nó về đòi mạng là có thật đấy. Hân tiếp tục, trốn rừng thiêng nước độc quả thật giúp tao không còn thấy oan hồn của nó nữa. Tao cảm giác ở đó mình an toàn hơn. Mấy người đi cùng tao đã phải chui tận vào sâu trong rừng để lẩn trốn, kiểm lâm cũng như là xem xét tình hình. Có một hôm tao mò ra suối rửa mặt, đột nhiên có cảm giác ai đó đang vỗ tay vào lưng mình. Nhưng quay lại thì không thấy ai cả. Cứ như thế đúng 3 lần, tao sợ quá cắm cổ chạy. Chẳng hiểu thế nào mà tao lại đến đúng một ngôi nhà gỗ nằm giữa rừng. Lúc đó tao cũng không biết mình đang ở đâu, cứ như có người vạch lối cho tao chạy đến đó vậy. Câu chuyện của Hân càng lúc càng ly kỳ. Phong chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ. Hân tiếp, ngôi nhà đó rất kỳ lạ. Nó nằm ở nơi không ai lui tới. Xung quanh ngôi nhà là những khoảng vườn được đào riêng biệt, trồng những loại cây khác nhau. Cả ngôi nhà gỗ im phăng phắc, nhưng trong nhà có khói bốc lên từ mái. Tao tiến lại gần cửa mà lạnh sống lưng, cứ như có một thứ gì đó vô hình đang theo dõi tao từng chút một vậy. Vừa chạm tay vào cửa thì có một giọng nói phát ra từ phía vườn trước. Mày là ai? Đến đây tìm cái gì? Phong hỏi, vậy ai thế? Hân trả lời, lúc đó tao cũng không biết là ai, vì giọng nói phát ra ngay từ đằng sau. Tuy nhiên tao quay lại thì không có ai cả. Bất ngờ cửa nhà mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào mặt, tao lạnh vô cùng. Lùi lại 3 bước, tao run sợ nhìn vào trong thì thấy một bà già, già lắm, tóc dài chấm cả đất. Khi bà ấy ngồi khoanh tròn trước cái bếp lửa, tóc của bà ta còn xếp thành cuộn, không có lấy một sợi bạc. Tao định quay lưng chạy vì nghĩ là ma quỷ, nhưng chân tao lúc đó không thể cử động nổi. Ngay lập tức có người đẩy mạnh tao vào bên trong nhà, cánh cửa đóng sập lại. Tao vội quỳ dưới đất van xin. Bà ta tiếp tục hỏi, mặc dù giọng nói như phát ra xung quanh nhà chứ không phải là từ phía bà ấy ngồi. Tao hỏi mày là ai? Đến đây tìm cái gì? Ngay sau câu hỏi là những tiếng động lộc cộc phát ra từ 4 phía, như có người đang đứng trong nhà, cầm gậy gõ xuống nền gỗ. Hân cuống quýt run rẩy đáp, lạy bà tha cho tôi chỉ vô tình chạy đến đây thôi, chứ không tìm thứ gì cả. Bà già hỏi, mày từng giết người phải không? Vong hồn của nó theo mày đến tận đây đấy. Lúc này Hân quỳ mọp đầu sát đất đáp, dạ không phải tôi giết, tôi chỉ là người có liên quan đến cái chết của nó thôi. Nghe xong bà già cười phá lên những âm thanh gai người. Nhìn Hân bà ta nói, mày may mắn đấy, không phải ai cũng tìm được đến đây đâu. Nếu mày muốn, tao sẽ giúp mày đuổi hồn ma đó đi. Dù sao thì mày cũng là người có duyên, bị ma rừng hỏi thăm mà vẫn chạy được đến nhà của tao. Hân vội vàng đáp, lạy bà, nếu bà giúp được tôi thì bà muốn gì tôi cũng sẽ làm. Bà ta cười man dại, tao sẽ giúp mày, bởi sống ở nơi này mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên có người tìm được đến đây. Tao với mày có duyên, nhưng mày sẽ phải làm giúp cho tao một chuyện. Việc đuổi hồn ma kia với tao chỉ là chuyện đơn giản. Phong nhìn Hân hỏi nhỏ, thế mày phải làm gì cho bà ấy? Hân đưa mắt nhìn Phong rồi trả lời gọn lòn, giết người. Phong giật mình, giết người? Mà mày giết ai? Hân đáp, 3 người đi cùng tao. Bà ấy cần máu người để luyện một thứ gì đó rất đáng sợ. Tao chỉ biết hình như thứ ấy giúp bà ấy trẻ ra sau khi dùng.

Nhìn mặt là Phong biết mấy tay đàn em của Hân muốn gì rồi. Nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Phong không thể cho chúng nó được. Hơn nữa, Hân cũng đã dặn là phải cẩn thận. Mấy ngày Hân không xuất hiện, Phong đáp: lại đòi hàng chứ gì. Chúng mày cứ làm êm xuôi, cẩn thận cho tao lần này. Xong việc thích bao nhiêu có bấy nhiêu, còn bây giờ ngáo ngơ là hỏng hết cả. Hân nó cũng bảo thế, thằng nào cái nó biết thì đừng trách. Nghe đến tên Hân là gã đàn em sợ xanh mặt. Gã ấp úng: Dạ không, em nào dám đòi hỏi đâu đại ca. Đại ca cứ yên tâm, bọn em sẽ canh chừng chúng nó cẩn thận. Vừa lúc đó một thằng khác đi về, nhìn Phong hắn vội vã nói: tìm thấy rồi anh ạ. Phong đứng dậy hỏi: tìm thấy gì? Thằng kia đáp: sáng nay em đi khắp làng dò hỏi xem trong làng này có ai xem bói, xem toán hay không. Hỏi mãi thì cũng có người chỉ cho là ở cuối làng có một bà mù mà họ gọi là cô Ba. Bà này hành nghề xem bói nhưng lại rất ít khi xem cho người khác. Chỉ ai có duyên thì bà ấy mới xem cho. Vậy nên trong làng cũng ít người biết. Phong nghe đến tên cô Ba thì sững người suy nghĩ. Bà Ba mù. Thôi đúng rồi. Lần trước mẹ con nói trong làng có một bà mù được đồn là xem bói với có thể trừ ma đuổi tà. Nhưng khi mẹ đến nhờ giúp cho mình thì bà ta lại nhất mực từ chối, nói không đủ khả năng. Trong làng này trước giờ cũng chỉ có bà ta là thầy bói. Không lẽ nào... Phong ngay lập tức hỏi tên đàn em: rồi sao nữa? Mày có đến tận nơi hay thế nào không? Tên kia vừa thở vừa nói: em có, nhưng ngôi nhà đó đóng cửa khóa trái kín như bưng, hình như không có ai ở trong đó cả. Ban ngày có người đi qua đi lại nên là em cũng không dám đánh liều lèn vào trong. Phong gật đầu: tạm thời đừng làm gì, tránh đánh rắn động cỏ. Cứ theo dõi thật chặt ngôi nhà đó cùng đám bọn thằng Lâm. Nếu chúng có động tĩnh gì phải báo cáo lại cho tao ngay. Đặc biệt là xem công an hay là có ai lạ tiếp cận tụi nó không. Xong việc tao sẽ có thưởng. Xong xuôi, Phong ra lệnh cho hai tên đàn em đi thực hiện. Còn một mình Phong đi ra đi vào. Bất giác Phong nhớ ra cũng đã giữa trưa, có một việc mà Phong phải làm ngay bây giờ. Đi xuống dưới bếp nơi chị giúp việc đang chuẩn bị cơm, Phong hỏi: chị đã chuẩn bị tiết gà chấm cho tôi chưa? Chị giúp việc đáp: xong rồi cậu chủ, tôi để ở trên bàn cao cao kia kìa. Mà sao giờ cậu chủ lại thích ăn tiết gà trống thế ạ? Lại còn dặn tôi ngày 3 lần. Thế còn thịt gà thì sao? Phong gắt lên: chị hỏi lắm thế. Việc của chị là làm theo những gì tôi bảo, đừng có hỏi nhiều. Thịt gà chị thích làm gì thì làm, không ăn thì vứt đi. Nhưng từ giờ cứ ngày 3 bữa, đúng bữa là phải chuẩn bị cho tôi một bát tiết gà trống này chưa? Chị giúp việc ở nhà này cũng đã mấy năm nay. Trước đây thì không nói, nhưng một năm vừa qua thì những chuyện cúng bái, lập đàn, làm lễ đuổi tà trừ ma trong ngôi nhà này không thiếu. Mẹ của Phong có lần còn mời ở đâu một ông thầy Pháp, nhìn như người rừng. Ông ấy còn đòi ăn thịt sống, thế bảo để tăng pháp lực. Thế cho nên chuyện Phong yêu cầu ngày 3 bát máu gà trống đối với chị giúp việc cũng là bình thường. Bất quá là chị cũng chỉ nghĩ đây là một cách mà thầy bùa thầy Pháp bày cho Phong để xua đuổi thứ âm hồn ma quỷ mà cả gia đình cậu chủ gánh hạn bấy lâu nay. Phong lườm nguyết chị giúp việc rồi đưa cái khay nhỏ bên trên có cái bát được phủ vải tránh cho ruồi hay là thứ gì bay vào. Phong bê cái khay đó nhìn xung quanh rồi đi đến phòng Hân khẽ gọi nhỏ: Hân, Hân ơi, mẹ có trong đó không? Bên trong lập tức có người đáp lại, nhưng giọng nói có gì đó hơi khang khác, một thứ giọng rên rỉ không rõ ràng. Người nói cứ như đang bị bóp chặt cổ họng. Cứ để trước cửa ấy. Phong giật mình bởi tiếng nói phát ra vừa giống của Hân nhưng cũng lại không phải. Mà đáng sợ nhất là giọng nói cứ như là vang lên ngay cạnh Phong chứ không phải là ở trong phòng. Hốt hoảng, Phong đặt cái khay xuống đất rồi nói thêm: Vậy tao để ở đây nhé. Tầm sáng sớm nay, Phong cũng bê lên cho Hân một bát tiết gà trống rồi. Nhưng lúc đó Hân còn ra mở cửa, mặt mũi vẫn còn thất sắc lắm. Nhưng Hân nói với Phong là không sao, chỉ độ đôi 3 ngày là khỏe. Thế mà đến trưa đã thay đổi. Phong cũng tò mò muốn nhìn vào trong xem Hân đang làm gì trong đó, nhưng không dám. Nghe câu chuyện của Hân đêm qua khiến Phong chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng đã nổi da gà rồi. Tất cả mọi chuyện lúc này Hân phải ra mặt. Tâm lý giết người một năm qua này có thể sẽ bị phanh phui. Rồi những chuyện độc ác hai mẹ con Phong từng làm với Mai khiến Phong lo lắng tột độ. Trước đây chuyện này chỉ có Hân biết, và Hân là đồng phạm. Phong nghĩ Mai đã chết, đem theo tất cả những bí mật xuống mồ. Vậy mà không, Mai vẫn còn sống, một điều đe dọa trực tiếp đến Phong. Đứng ngồi không yên, Phong nhấp nhồm yêu cầu mọi người đóng kín cửa. Ai ra vào phải nhìn rõ đúng người quen mới được mở. Nhất là công an, hai người có chức quyền trong làng mà đến tìm thì phải nói Phong không có ở nhà. Một mình ngồi trong phòng kín, tối om. Phong run rẩy nhớ lại cái cảnh giết Trinh trước đây. Lúc đó Phong còn không biết mình là ai. Trong đầu Phong chỉ hiện lên hai chữ hận thù. Phong ngỡ Trinh là Mai, con vừa đã lừa hắn suốt thời gian qua. Nghĩ đến đứa con gái mà hắn rất yêu thương khi nó vừa chào đời. Bản thân Phong cũng đã ngăn cản mẹ khi bà nói đẻ con gái ra gia đình sẽ lụi bại. Thế rồi tình yêu đó vỡ nát bởi Phong phát hiện ra sự thật. Trúc Linh không phải là con của mình. Trong cơn điên dại, mất lý trí bởi ma túy, Phong về nhà nhìn thấy Trinh đang mặc chiếc áo dài của Mai. Lúc ấy Phong căm ghét, hận thù, đố kỵ và rồi ra tay giết Trinh bằng cái cối đá nhỏ phía sân bếp. Đôi bàn tay Phong ngay lúc này vẫn run bần bật khi mà cảm giác cái cối đá đang nặng trĩu trong lòng bàn tay. Cái cối đẫm máu, nhơ nhớp một chút thịt sau khi Phong dùng hết sức đập nó vào mặt của Trinh. Phong đưa tay sờ lên mặt bởi những giọt mồ hôi đang chảy xuống, làm Phong sợ hãi liên tưởng đến những tia máu bắn ra từ xác cô gái. Nuốt được bọt, Phong thu mình vào một góc. Tại sao hôm nay những hình ảnh đó lại xuất hiện rõ đến như vậy? Vào đầu bứt tai, Phong như điên dại khi thứ hắn đang nhìn thấy dưới đất chính là xác một cô gái mặc áo dài trắng với khuôn mặt bị dập nát. Bất ngờ hắn hét toáng lên. Đừng, đừng lại gần tao! Trong tay Phong lúc này chính là cái cối đá năm xưa sau khi dùng giết người, Hân đã đáp xuống lòng sông. Lúc này cái cối đang nằm gọn trong tay Phong. Quẳng cái cối đá đi, Phong lùi sát người vào vách tường. Cái xác không còn ở đó nữa. Phong lạnh cứng người. Trong căn phòng lúc này cứ như là một không gian khác, bốn bề tối đen, chỉ có chỗ Phong đang đứng là le lói chút ánh sáng. Toàn thân của Phong run lên theo từng nhịp thở mỗi lúc một dồn dập. Tóc, tóc, tách, tách. Có thứ nước gì đó đang rơi xuống từ trên trần nhà. Tối quá nên Phong không biết đó là thứ nước gì. Tách, tách, tách. Nó vẫn đang rơi. Phong thở như sắp đứt hơi. Hắn từ từ ngước mặt lên trên trần nhà. Tóc, tách. Thứ nước đó đã rơi xuống chính giữa mặt của Phong. Nó sền sệt, màu đen, có mùi tanh nồng hôi thối. Lấy tay quệt ngang thứ nước đó, Phong hoảng hồn nhận ra đó chính là máu. Trong những giọt máu đó còn lẫn cả thứ da thịt đang thối rữa, bốc mùi. Máu ngừng rơi. Trên trần nhà không có gì, nhưng Phong cảm nhận thấy rõ ràng ở ngay dưới cổ mình đang có một làn hơi lạnh phả vào. Bất động, Phong không dám quay mặt. Hắn đưa đôi mắt khẽ đảo xuống phía dưới rồi gào lên trong hoảng loạn. Đừng, đừng, đừng giết tôi. Cứu, cứu tôi với. Đang đứng trước mặt Phong là cô gái tóc dài, khuôn mặt bị vỡ nát, máu đang chảy ướt cả chiếc áo dài trắng tinh đang dần biến thành màu đỏ. Chap 48. Đào tẩu trong đêm. Tiếng gõ tạo ra âm thanh khiến Phong càng lúc càng sợ hãi. Phong muốn chạy thoát khỏi đây ngay lập tức, nhưng không thể di chuyển nổi dù chỉ một ngón tay. Xác chết tóc dài, máu me be bét nhuốm đỏ toàn thân, khuôn mặt nát như một bên vẫn đang phả những làn hơi lạnh thấu xương vào cơ thể Phong. Bàn tay của nó đang từ từ đưa lên ngang tầm mắt Phong, khiến cho Phong không dám mở mắt. Bởi cái thứ đó quá kinh tởm, đáng sợ. Những miếng thịt như sắp rơi ra khỏi cánh tay. Những mảng da trắng bợt hôi thối ướt đẫm nước đang sắp chạm vào mặt Phong trong tiếng nghiến răng gầm gừ. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Phong hướng theo tiếng động. Lúc này Phong nhìn về phía trước căn phòng đang lóe lên một thứ ánh sáng như ánh nắng của mặt trời. Ánh sáng đó dọi theo khe cửa chiếu vào bên trong. Phong biết đây là lối thoát duy nhất của mình trong căn phòng ma quỷ tối đen như mực này. Nhưng Phong vẫn không thể nói, cho dù Phong muốn hét lên câu cứu tôi với. Bên ngoài lúc này không ai khác chính là chị giúp việc. Chị có cửa đã hai lần nhưng không có ai trả lời. Lẩm bẩm chị tự nhủ, sao hôm nay cậu chủ lại ngủ chưa à? Đã cơm cháo gì đâu mà ngủ. Bình thường gọi cái là gắt gỏng rồi mắng ngay, chưa bao giờ phải gõ cửa đến lần thứ hai cả. Đánh bảo gõ thêm lần nữa. Mặc dù chị giúp việc nghĩ nếu lần này Phong mà ra thì chị chắc chắn sẽ bị chửi. Cộc cộc cộc. Cậu Phong ơi, ra ăn cơm đi, tôi dọn xong hết rồi. Cậu Phong ơi. Vẫn không thấy ai thừa, chị giúp việc định quay đi vì nghĩ Phong đang ngủ. Dù sao cũng đã gọi cửa đến 3 lần. Nhưng khi vừa quay đi thì chị nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra nhỏ xíu từ bên trong phòng.